Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2798, chương 2799, âm dương trận kỳ. Nhìn lấy bàn tay mình trong đột nhiên trổ nhánh nảy mầm châm cài. Bốn đường Tôn Cốc chủ sắc mặt liền trở nên khó coi. Ngay tiếp theo, trừ đại đường Tôn làm trễ zin bên ngoài mấy vị đường Tôn. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tất cả mọi người minh bạch. Đây là Diệp Chân phản kích cùng khiêu khích. Vì cái gì nói như vậy? Kỳ thực từ Diệp Chân tiếp nhận ngũ tiên đường hợp tác thời điểm. Loại này biến tướng tranh đấu. Liền đã bắt đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngũ tiên đường có lẽ là xuất phát từ tìm kiếm hợp tác nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì Diệp thật là cường thế. Tại trường hợp này làm trong, ngũ tiên đường không chỉ có không có thu hoạch được ngang nhau địa vị. Ngược lại ở vào một loại thụ chi phối địa vị, liền từ mặt ngoài triển lộ ra lực lượng mà nói. Ngũ tiên đường lực lượng mấy lần tại Diệp Chân, nhưng lại phụ thuộc tại Diệp Chân. Từ vừa mới bắt đầu, ngũ tiên đường mấy vị đường Tôn đối với cái này liền có chút bất mãn. Lộ ra được trên thực lực ưu việt. Mà đối với Diệp Chân mà nói, ý nghĩ liền đơn giản hơn. Đã ngươi tìm đến ta hợp tác, song phương còn đạt thành hợp tác, như vậy là long liền cho người ta cuộn lại, là hổ liền cho người ta ngồi xổm, còn dám nổ đâm, thật coi Diệp Chân nỗ lực là cho không. Khi Diệp Chân là bùn nặn, không nói đừng, ngũ tiên đường muốn tại Bắc Hải đô đốc phủ giã xuống thành lập sơn môn. Mời chào môn đồ, vẻn vẹn điểm này, Diệp Chân liền gánh chịu lấy nguy hiểm rất lớn. Cho nên, khi bốn đường Tôn Cốc chủ nhiều lần biểu hiện ngũ tiên đường trên thực lực cảm giác ưu việt lúc, Diệp Chân liền nổ đâm. Ngay đầu tiên, hỗn nguyên đường đường Tôn Cốc chủ đem nguyên linh thần niệm quán triệt toàn bộ ok châm gỗ. Muốn tịch này tìm tới Diệp Chân động tay chân dấu vết. Nếu là tìm tới, như vậy nói rõ Diệp Chân thủ đoạn không gì hơn cái này. Nhưng nếu là tìm không thấy, mấy hơi về sau, quanh thân tản ra nguyên linh ba động bốn đường Tôn Cốc chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, kêu đau một tiếng về sau, bốn đường Tôn Cốc chủ trong lòng bàn tay này cây châm cài tóc liên quan quất ra cành. Hết thảy hóa thành bụi phấn. Diệp Nguyên Soái hảo thủ đoạn. Bốn đường Tôn Cốc chủ nhìn chằm chằm Diệp Chân quát. Một bên nhị đường Tôn Nằm Tiêu, tam đường Tôn Liệt Ngự, ngũ đường Tôn Ngu Vô Mệnh cùng lộ ra vẻ giật mình. Diệp Chân tại bốn đường Tôn Cốc chủ trên đầu làm tay chân. Bốn đường Tôn Cốc chủ lại ngay cả tung tích đều phát hiện không. Chiêu này coi như không phải bình thường. Nói một cách khác, nếu là Diệp Chân nguyện ý, tùy có thể cấp cho bốn đường Tôn Cốc chủ trên đầu đến một cái hung ác. Điều trùng tiểu kỹ ngươi, Diệp Chân là loại kia ngươi kính ta ba phần, ta kính ngươi bảy phần người. Ngươi Cốc chủ nhiều lần biểu hiện trên thực lực cảm giác ưu việt. Diệp Chân làm sao có thể cho hắn hòa nhã hoặc là bậc thang? Hừ. Bốn đường Tôn Cốc chủ bị Diệp Chân rơi mặt mũi. Trước mắt loại tình huống này, muốn lấy lại danh dự cũng không rất thích hợp. Chỉ có thể sụ mặt không nói lời nào. Nửa ngày thời gian đảo mắt liền qua. Cái này trong vòng nửa ngày, đã có xung quanh thủy phủ cao thủ lần lượt bơi vì Ngao Huy quân lệnh mà đến. Hóa Hưng thủy phủ thủy quân nhất nhất đón vào trong thủy phủ an trí. Lúc chạng vạng tối, Ngao Tân cùng Ngao Huy đại bộ đội quân tiên phong đã đến, là một vị tạo hóa thần nhân cùng 100 vị đạo cảnh thủy tộc. Hiển nhiên, Ngao Tân lần trước tại Bích Lân Long cung thiệt thòi lớn về sau. Nhảy vọt trí nhớ, mặc dù nói Hóa Hưng thủy phủ ở vào Bắc Hải chỗ sâu. Xảy ra vấn đề khả năng cực nhỏ. Nhưng là Ngao Tân vẫn là phái ra một vị tạo hóa thần nhân cùng 100 vị đạo cảnh thủy tộc đến đi. Đầu xem xét, vị này thủy tộc tạo hóa thần nhân, trực tiếp tiếp quản toàn bộ Hóa Hưng thủy tộc, mang theo 100 đạo cảnh thủy tộc, bắt đầu trong trong ngoài ngoài tiến dò xét đứng lên, nhất là một chút thiên phú quái dị đạo cảnh thủy tộc. Vậy mà bắt đầu xâm nhập hải để xem xét, cái này khiến Diệp Chân trên mặt hiển hiện một tia lo lắng. Trước đó ngũ tiên đường bố trí, có thể hay không bị phát hiện đâu. Diệp Soái yên tâm, ngu sư đệ trận pháp tạo nghệ tuy nhiên không dám nói thiên hạ vô song, nhưng là trong thiên hạ này, có thể siêu việt ngu sư đệ trận pháp tạo nghệ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bằng thủy tộc đám hàng này, liền loại thủ đoạn này, muốn tìm ra ngu sư đệ bố trí, căn bản không có khả năng. Tam đường tôn liệt ngự nói ra, liệt ngự lời nói, nhượng ngu vô mệnh vội vàng hướng về phía Diệp Chân khiêm cười càng ngày. Đâu có đâu có, quá khen, lấy tại cái này u thần đường đường tôn ngu vô mệnh. Diệp Chân vẫn còn rất có hảo cảm, có thể tại tạo hóa thần nhân đôi mắt xuống ẩn nặc trận pháp. Trên đời này, thật không nhiều. Nhìn lấy thủy tộc một đám đạo cảnh tìm tòi không có kết quả, Diệp Chân vẫn còn cho ngu vô mệnh từ đáy lòng tán thưởng. Bất quá, nói đi thì nói lại, tam đường tôn liệt ngự cái này ẩn tàng thân hình khí tức thủ đoạn, cũng xác thực không phải bình thường. Nhượng Diệp Chân bọn người như cùng chỗ tại một chỗ tự thành một giới tiểu không gian một dạng. Không bình thường cao minh. Diệp Chân bằng vào thận Long Châu hoặc là thái cổ thận khí, cũng có thể làm được loại trình độ này, nhưng lại không cách nào giống như là như bây giờ. Tự nhiên từ đang quan sát phần ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này dẫn đội tạo hóa thần nhân, liền phát ra an toàn tín hiệu. Sau nửa canh giờ, Ngao Tân cùng Ngao Huy liền mang theo đại bộ đội đến, đồng thời bắt đầu toàn bộ vào ở Hóa Hưng Thủy Phủ. 1000 đạo cảnh, 2000 giới vương cảnh, đây đã là một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Đương nhiên, những này thủy tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh đại yêu, tại thủy tộc đều xem như quý tộc một dạng tồn tại. Đối với phẩm chất cuộc sống yêu cầu đã sớm không giống nhau, không giống như là những thủy tộc đó tiểu yêu. Ném chút đồ ăn quá khứ liền có thể thỏa mãn, ngon miệng đồ ăn, sướng miệng loại rượu, đây là thiết yếu, sở hữu những này, đều là từ Hóa Hưng Thủy Phủ đến chuẩn bị. Bất quá, Ngao Tân lần trước thua thiệt ăn rất đủ, toàn bộ hành trình phái thân tín giám thị Hóa Hưng Thủy Phủ loại rượu đồ ăn chế tác quá trình. Đồng thời cơm món ăn lên về sau, trước bí mật cầm mấy tên thủy yêu thử đồ ăn. Về sau, Ngao Tân lúc này mới tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Đồng thời, Ngao Tân hậu thiên linh bảo thanh quang ngây thơ châu dâng lên, phát ra oánh oánh thanh quang, bao phủ hơn phân nửa Hóa Hưng Thủy Phủ. Cái này khiến Diệp Chân có chút im lặng. Lần trước tại Bích Lân Long cung giáo huấn, Ngao Tân đến cùng đến sâu sắc bao nhiêu, mới có hiện tại như vậy cảnh giác, cơ hồ đem Diệp Chân có thể làm tay chân con đường cho triệt đề cả không có. Nói thật, nếu là đổi thành Diệp Chân nhất cá nhân lẻn tới, khả năng đối với hiện tại Ngao Tân dưới trướng đại quân thúc thủ vô sách, cho dù có, chỉ sợ cũng đến tốn công tốn sức, xuất hiện ngự bố trí thành tự thành một giới bí cảnh bên trong. Diệp Chân nhìn về phía đại đường tôn làm trễ Jin, làm trễ Jin gật đầu sau khi liền hướng về phía ngu vô mệnh nói, ngu sư đệ, không kém bao nhiêu đâu, có thể hành động. Nói xong, ngu vô mệnh liền lấy ra 5 mặt trận kỳ nói, có 5 vị tạo hóa thần nhân tại, cho nên này đại trận nhất định phải có cao thủ tự mình chủ trì tài năng chém giết cái này 5 vị tạo hóa thần nhân. Trận này tên là Âm Dương Càn Khôn Điên Đảo Sát Trận. Ta ở giữa chủ trì trận pháp, nhưng còn cần 4 vị tu luyện âm dương pháp môn cường giả đến chủ trì mặt khác từ phía trận kỳ. Cốc sư huynh tinh tu ngũ hành thuật pháp, trong đó thủy hệ thần thông bí thuật lại phù hợp bất quá, có thể trưởng âm kỳ một mặt, Ngô Vô Mệnh tiện tay đem một mặt hắc kỳ đưa cho Bốn Đường Tôn Cốc chủ. Ngô sư đệ yên tâm. Sau đó, Ngô Vô Mệnh lại đem một mặt thổ hoàng sắc âm kỳ đưa cho Nhị Đường Tôn Nằm Tiêu. Nằm sư huynh am hiểu nhất điều động địa khí, có thể trường dương cờ một mặt. Sư đệ yên tâm. Ngô Vô Mệnh ánh mắt vừa nhìn về phía Tam Đường Tôn Liệt Ngự. Liệt sư huynh tinh thông nguyên linh thần thông, cũng có thể điều động lượng lớn thủy hệ thiên địa nguyên khí. Có thể trường âm kỳ một mặt. Sư đệ yên tâm. Nói xong, Ngô Vô Mệnh chầm chầm trong tay một lần cuối dương cờ. Lại hơi có chút làm khó. Làm sư huynh chủ tu thiên vận thần thông, ngày này vận thần thông thông âm dương, lại không phải âm không phải dương. Mặt này dương cờ, lại là trưởng không, không bằng, ta chọn một đệ tử đến trưởng dương cờ. Chỉ là một biết trận pháp vận chuyển thời điểm, nhất là chém giết 5 vị tạo hóa thời điểm. Cái này một mặt dương cờ chỗ, chính là yếu kém chỗ. Chư vị sư đệ nhưng phải chiếu cố 1-2, miễn cho công thua thiệt một quỹ, nhượng tạo hóa thần nhân đào tẩu. Nghe vậy, Đại Đường Tôn làm trễ Jin Mi đầu quính lên. Như thế nào ra như thế kém trễ? Làm sư huynh, lúc đến còn không biết tạo hóa thần nhân số lượng cao đến 5 vị. Đạo cảnh cao đến 1000, ban đầu dự bị tam tài sát trận. Lúc này lại tụ tập tứ phương thủy phủ yêu tộc, nhân số vượt qua mong muốn quá nhiều, liền lâm thời vận dụng âm dương càn khôn điên đảo đại trận. Lấy sách vạn toàn, làm trễ Jin trầm ngâm ở giữa, Diệp Chân liền mở miệng nói, ta cũng tinh tu thổ hệ thần thông bí thuật, có thể để ta tới chủ trì cái này một lần cuối dương cờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.